Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Thiên Thượng Kim. Ngũ Lão Tinh thở dài nói thật, chúng ta rất hy vọng ngươi có thể khôi phục Thiên Long Nhân thân phận. Đến lúc đó trong tay ngươi lực lượng cùng chính phủ thế giới lực lượng hợp hai là một. Có thể tăng lên rất nhiều chính phủ thế giới đối với. Đúng. Mảnh này đại hải trưởng khống lực. Đến lúc đó, chính phủ thế giới thống trị sẽ càng vững chắc. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, một vị khác ngũ lão tinh tiếp lời nói, đáng tiếc là Thiên Long Nhân bên kia. Sống chết đều không đồng ý làm như thế. Bởi vì ngươi quá cường thế. Bọn họ lo lắng ngươi khôi phục Thiên Long Nhân thân phận. Biết cưỡi đến bọn họ trên đầu. Lại một cái ngũ lão tinh thở dài nói, bọn họ chỉ lo tranh quyền. Đoạt lợi, nhưng không biết một khi chính phủ thế giới xuất hiện thống trị nguy cơ. Bọn họ hết thảy quyền lực cũng liền biến mất. Cái thứ tư ngũ lão tinh thanh âm xuất hiện, liên tục cười lạnh, không. Bọn họ biết rõ, nhưng là biết rõ có ích lợi gì. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, chỉ cần còn chưa tới tuyệt lộ, bọn họ liền không sẽ hy sinh chính mình lợi ích. Thứ năm ngũ lão tinh thở dài nói, cái này loại sự tình. Cho tới bây giờ đều không hiếm thấy. Điện thoại bên kia, Doflamingo lấy ra lỗ tai. Cười lạnh nói, ta đi tìm bọn họ nói một chút. Cúp điện thoại, Doflamingo gọi thông Thiên Long Nhân bên kia điện thoại. Sau đó không chút do dự đem ngũ lão tinh bán đứng. Hắn lạnh lùng nói, ngũ lão tinh đem hết thảy các thứ này đều nói cho ta. Thu hồi các ngươi trò vặt đi. Ngũ lão tinh, đáng chết. Thiên Long Nhân bên kia phẫn hận không dứt, bất quá nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao giữa bọn họ, đã sớm minh tranh ám đấu qua rất nhiều lần. Doflamingo lời nói này, chẳng qua là để cho bọn họ mâu thuẫn càng sâu mà thôi. Thiên Long Nhân bên kia cường ngạnh nói, vương hạ thất vũ hải vị trí ngươi chớ hòng mơ tưởng. Chuyện này không có thương lượng. Doflamingo cười lạnh nói, thật sao? Ta đây coi như không khách khí. Như thế nào trở thành vương hạ thất vũ hải? Doflamingo từng tại kia trong dự ngôn thấy qua một cái phương pháp. Một cái hắn sử dụng qua phương pháp. Thiên thượng kim. Doflamingo tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua. Trong dự ngôn mình chính là dùng cướp bóc thiên thượng kim uy hiếp Thiên Long Nhân phương pháp trở. Thành thất vũ hải. Nguyên bản Doflamingo còn cảm thấy đáng tiếc. Dù sao lấy hắn bây giờ cùng Thiên Long Nhân quan hệ, đã không có cách nào đi cướp bóc Thiên Thượng Kim. Không ao ước, Thiên Long Nhân đem ra tay lý do cho hắn đưa tới. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Doflamingo không biết trong dự ngôn mình là như thế nào cướp đoạt Thiên Thượng Kim. Người xuyên Việt kia trong trí nhớ không có phương diện này tài liệu. Đối với hắn cướp bóc Thiên Thượng Kim chuyện này, trong dự ngôn là khu vực mà qua. Đương nhiên, Doflamingo cũng không cho là trong dự ngôn mình làm pháp, đối với hiện tại tự có cái gì tham khảo ý nghĩa. Bởi vì hiện tại hắn, cùng trong dự ngôn khoảng thời gian này hắn, đã hoàn toàn khác nhau. Muốn làm, thì làm một món lớn. Doflamingo cười lạnh, Thiên Thượng Kim là thế giới các nước dâng lễ cho Thiên Long Nhân cống phẩm. Bên trong bao hàm lấy đủ loại kỳ chân dị bảo. Tiến vào đại hải trình sau sở hữu tài bảo bị tập trung đến cùng một chỗ. Chỉ là vận chuyển bọn họ đại hình quân hạm liền cần 3 cái. 6 cái hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Phụ trách áp tài khoản này kinh người tài phú. Loại binh lực này quy mô. Thậm chí siêu việt hải quân bản bộ cao nhất hành động quân sự lệnh triệu tập bất thường. Basterco, 9 chiếc đại hình quân hạm tại trên mặt biển chạy. Quần đảo Sabaody đã ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Quân hạm thành phố Bình Dương toàn quân đều thở phào một cái. Cái này lần áp vận có thể nói là ổn. Bởi vì quần đảo Sabaody đi về trước nữa chính là thế giới chính nghĩa sức chiến đấu đỉnh phong hải. Quân bản bộ Marineford, mà Marineford đi về trước nữa. Chính là đến Mariezoa chuyên dụng bến tàu. Từ đại hải trình nửa đoạn trước tiến vào tân thế giới có hai con đường, một cái là Red Line phía dưới 10.000 mét ngư nhân đảo. Đó là Red Line trên một cái lỗ nhỏ. Một cái khác chính là dừng thuyền tại Marizoa bến tàu. Sau đó bay qua Red Line. Đổi trước thuyền vào. Ngay vào lúc này, quân hạm trên đột nhiên vang lên một trận sắc bén tiếng cười. Đây là phát hiện địch thuyền tín hiệu. Đám hải quân nhanh chóng cảnh giác. Rất nhanh bọn họ ngay tại phương xa trên mặt biển thấy một đám thuyền hải tặc. Xem bọn hắn đánh cờ hiệu. Rõ ràng chính là băng hải tặc Bách Thú. Một cái hải quân trung tướng sắc mặt khó coi lên. Lại là băng hải tặc Bách Thú. Đáng chết. Chỉ mong tứ hoàng Kaido không có ở đây phía trên. Nếu không nói chúng ta liền thảm. Đừng nói nhảm. Tăng nhanh tốc độ đi. Nơi này cách hải quân bản bộ rất gần. Chỉ cần chúng ta có thể kéo riêng một đoạn thời gian chính là thắng lợi. Không sai. Chúng ta chỉ cần bảo đảm tại viện quân đến trước. Không bị bọn họ đánh bại là được. Ha ha. Cái này đơn giản. Chúng ta tăng nhanh tốc độ đi phải đó. Một đám hải quân chảy mồ hôi lạnh. Đồng thời cười lớn lẫn nhau khích lệ. Xua tan chính mình trong lòng sợ hãi. Bọn họ muốn tăng nhanh tốc độ đi bỏ qua thuyền hải tặc. Nhưng là lại bị ai phát hiện. Chính mình quân hạm căn bản không chạy nhanh. Phổ thông quân hạm ngược lại cũng dễ nói. Kỹ thuật trên siêu việt hải tặc thuyền. Bỏ qua bọn họ không thành vấn đề. Nhưng là mấy cái để thiên thượng kim quân hạm liền khó khăn. Phía trên đồ vật quá nhiều quá nặng. Căn bản không chạy nhanh. Những thứ này hải quân lại không thể buông tha thiên thượng kim chạy thoát thân. Cho nên bọn họ chỉ có thể một bên chạy mau một bên chuẩn bị nghênh chiến. Hải quân bản bộ rất nhanh thì sẽ phát hiện nơi này tình huống. Viện quân rất nhanh thì đến. Đám hải quân, chẳng lẽ các ngươi muốn đối với? Đúng, hải tặc lùi bước sao? Chính nghĩa là không thể lùi bước. Chuẩn bị chiến đấu. Chính nghĩa tất thắng. Quân hạm trên, sĩ quan hải quân môn lớn tiếng khích lệ tinh thần. Băng hải tặc Bách Thú hải tặc cùng hải quân triển khai trên biển kịch chiến. Tiếng pháo nổi lên bốn phía. Rầm rầm rầm tiếng nổ không ngừng vang lên. Hải quân bản bộ, nguyên soái Sengoku rất nhanh thì đạt được thiên thượng kim tao ngộ cướp bóc tin tức. Đáng chết băng hải tặc Bách Thú. Bách Thú Kaido cái người điên này muốn làm gì? Sengoku nhíu mày. Sau đó xoa bóp chính mình trên bàn nút ấn. Để cho tam đại tướng xuất động. Để cho bọn họ toàn bộ điều động. Một bên, Suru tham mưu nhàn nhạt nói tam đại tướng toàn bộ điều động. Cái này sẽ có hay không có điểm quá khoa trương? Sengoku khoát tay một cái nói đây cũng là không có làm pháp sự tình. Tứ hoàng quá mức ngông cuồng. Chúng ta phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đem hải quân trên mặt nổi tam đại tối cao chiến lực toàn bộ bày ra đi. Chấn nhiếp thoáng cái những thứ kia có dị tâm ra hòa. Bằng không, sau này hải quân đối với. Đúng, hải tặc cũng chưa có lực uy hiếp. Một khi hải tặc không sợ hải quân, như vậy phiến đại hải thật có thể lộn xộn. Suru tham mưu gật đầu nói chuyện cũng tốt. Có cơ hội đem băng hải tặc Bách Thú đánh tàn phế. Cũng có thể suy yếu rất lớn các hải tặc khí diễm. Hải quân tam đại tướng xuất động. Mà đổi thành một bên. Chiến đấu chính là hiện ra thiên về một bên trạng thái. Cũng không lâu lắm. Bao gồm 6 cái tinh anh trung tướng ở bên trong sở hữu hải quân. Toàn quân bị diệt. Bởi vì bọn họ đối thủ. Là một cái tứ hoàng băng hải tặc cao cấp sức chiến đấu băng hải tặc Bách Thú sở hữu cao nhất cán bộ. Tam tai cùng với thực lực đủ để sánh bằng tứ hoàng Don Quixote do Flamingo. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791/1641-69. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.